Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 395, TG19, tu chân thí luyện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, Vũ Văn sư huynh, thấy Vũ Văn Tiếu đã tỉnh. Hàn Vũ lập tức từ trên giường nhảy xuống. Sắc mặt quan tâm đi tới mép giường hắn. Huynh cảm thấy thế nào? Vũ Văn Tiếu nhẹ nhàng hoạt động tứ chi một chút. Còn tốt. Hàn sư đệ, ngươi không sao chứ? Hai huynh đệ này, Tô Vãn nhìn cũng mơ mơ hồ hồ. Hai người này lúc được cứu lên, nghe nói đều đã không còn hơi thở. Làm sao trong chốc lát như vậy liền tung tăng nhảy nhót được? Này cũng quá không khoa học rồi. Là người Tử Dương phái nhìn lầm sao? Hay là trên người hai người kia có cái gì đó? Tô Vãn đứng ở một bên không dám nói nhiều. Nói cho cùng thì hai người trước mắt kia thực sự lộ ra quỷ dị. Nói không chừng đều là nhiệm vụ giả. Nếu hai vị đạo hữu đều đã tỉnh, chúng ta không quấy rầy nữa. Tô Vãn trầm mặc một lát, đang định xoay người cáo từ. Lúc này Hàn Vũ lại xoay người nhìn nàng và Cưu. Tương phùng tức là có duyên. Tại Hạ Linh Bảo Tông Hàn Vũ, vị này chính là sư huynh ta Vũ Văn Tiếu. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Ta là Tiểu Thanh, nàng kêu Cưu. Tô Vãn nghe Hàn Vũ hỏi chuyện, nhàn nhạt trả lời một câu. Mà Cưu một bên lại trực tiếp ngửa đầu cao ngạo. Hừ, một tiếng. Tiểu Thanh, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Cưu túm Tô Vãn đi ra ngoài. Mà Hàn Vũ một bên lại ngơ ngác nhìn thân ảnh hai người đến phát ngốc. Khụ khụ, Vũ Văn Tiếu một bên cười khẽ một bên che lại ngực mình. Hàn sư đệ, người có phải đắc tội vị Cưu cô nương kia không? Nàng hình như đối với ngươi rất có địch ý nha. Nghe Vũ Văn Tiếu hỏi chuyện, Hàn Vũ lại lần nữa xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc ta vừa mới tỉnh lại không cẩn thận, hôn nàng một chút, này nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng tức giận cũng đúng. Vũ Văn Tiếu, quả nhiên nhân sinh của nam chủ phàm nhân chúng ta không thể phục chế được sao? Gặp nạn có thể đến bảo tàng, bị thương có thể ngộ mỹ nữ. Nếu bên người có một túi que cay, Vũ Văn Tiếu tuyệt đối muốn ăn trước mấy cây bình tĩnh một chút. Vũ Văn sư huynh, thuyền kia, suỵt, nghe Hàn Vũ nhắc tới chuyện trầm thuyền. Vũ Văn Tiếu lập tức giơ tay bố trí một cái tĩnh âm kết giới. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hàn sư đệ, chuyện trầm thuyền ngươi và ta về sau đều đừng nên nhắc lại. Sau khi về tông môn, ngươi và ta nhất định phải thống nhất đường kính. Nói tất cả mọi người là gặp phải hải yêu quần công bất hạnh gặp nạn. Còn chuyện động phủ ở đáy biển kia, đây chính là tạo hóa của ngươi. Đừng nên nhắc lại, để ngừa bị người khác biết, nổi lên tâm tư mơ ước. Nghe Vũ Văn Tiếu nói như vậy, Hàn Vũ vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó hắn lại nhịn không được dưới đáy lòng khinh thường chính mình. Vũ Văn sư huynh đối với mình tốt như thế, mình thế nhưng còn sinh ra nghi ngờ với huynh ấy. Thật là không nên, thấy ánh mắt Hàn Vũ nhìn mình lại thêm nhiều phần chân thành. Vũ Văn Tiếu cũng nhịn không được trong lòng yên ổn. Đờ mờ, đụng tới nam chủ từ nhỏ đã lăn lộn ở tầng chót của xã hội. Lòng nghi ngờ rất nặng, hắn cũng thật liều mạng. Bằng chút tu vi này của mình, thiếu chút nữa táng thân ở đáy Tây Hải. May mắn nam chủ đại nhân chúng ta có vận khí lớn. Thế nhưng có thể gặp được hải thuyền của Tử Dương phái. Thậm chí còn có thể gặp được hai vị cô nương quốc sắc thiên hương. Chậc chậc, đây thật là người so với người muốn chết. Hàng so với hàng muốn ném mà. Ở dưới đáy lòng Vũ Văn Tiếu đang nghĩ làm sao có thể làm cho nam chủ thu mình làm tâm phúc dòng chính. Tô Vãn cùng Cưu đã về tới khoang thượng tầng. Biết được hai vị đạo hữu kia đã không còn trở ngại. Chấp sự Tử Dương phái lúc đối mặt với Cưu biểu tình liền càng thêm cung kính. Người dược cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có làm người ta nhìn không thấu tu vi. Hơn nữa tuổi còn nhỏ đã có y thuật tốt như vậy. Người như vậy tự nhiên đáng giá để kết giao. Chờ khi Cưu cùng với Tô Vãn trở lại trong khoang thuyền. Thiên Nhi đã ngủ, nàng vừa mới thức tỉnh, linh hồn lực còn suy yếu, cho nên thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian tỉnh lại. Như vậy làm Tô Vãn an tâm không ít. Cưu, người nhìn ra tu vi hai người vừa nãy không? Tô Vãn quay đầu hỏi Cưu một câu. Lúc này sắc mặt Cưu cũng lần đầu tiên trở nên trịnh trọng. Ta nhìn không ra, bọn họ hẳn là có tu cao hơn chúng ta rất nhiều. Không sai, tu vi của Hàn Vũ và Vũ Văn Tiếu đích thực cao hơn Tô Vãn và Cưu. Hiện giờ Hàn Vũ đã là kim đan trung kỳ, mà tu vi của Vũ Văn Tiếu với Hàn Vũ lại ngang nhau. Hai người đều là đệ tử nội môn xuất sắc của Linh Bảo Tông. Có thể có tu vi cao như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Mà yêu tu so sánh với tu sĩ nhân loại mà nói, tốc độ tu hành của các nàng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng đồng dạng, ở thời điểm đối chiến, yêu tu đều có thể vượt cấp chế địch. Nói cách khác, Tô Vãn hiện giờ có tu vi trúc cơ đỉnh, nếu như gặp phải tu sĩ nhân loại kim đan sơ kỳ tuy nói không thể nhanh chóng nghiền áp, nhưng chiến thắng hắn vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với kim đan trung kỳ, nàng cũng không có bao lớn phần thắng. Nói cho cùng thì hiện giờ nàng tới được tu vi hiện tại, căn cơ cũng không phải rất ổn. Hơn nữa nàng không có truyền thừa. Nghiêm khắc mà nói thì cũng chỉ có thể xem như một tán tu. Cùng những đệ tử được học công pháp của những môn phái chính quy bồi dưỡng ra tự nhiên kém hơn rất nhiều. Xem ra mình nên ở Côn Luân Tiên Vực tìm một tông môn gia nhập. Nghĩ đến đây, Tô Vãn nhịn không được nâng cánh tay nhìn hình xăm kim sắc trên cổ tay. Cái hình xăm này không chỉ ẩn chứa hơi thở vô cùng đáng sợ. Nó còn có thể giúp mình che đậy hơi thở yêu tộc, làm người ta không cách nào phân biệt ra thân phận của mình. Đây cũng là nguyên nhân Tô Vãn dám đi đến Côn Luân Tiên Vực. Nhưng mà, Tiểu Mai Hoa không giống mình. Tu vi của nàng thấp hơn mình. Trên người cũng không giống mình và Cưu, có mang theo pháp bảo có thể che đậy hơi thở. Vì sao những tu sĩ nhân loại này đều không phát hiện được nàng vậy? Thật ra ngay từ đầu Tô Vãn đã nghĩ kỹ rồi. Lỡ như bị người khác phát hiện Tiểu Mai Hoa tồn tại, mình liền nói dối nàng là yêu sủng của mình. Chỉ là làm Tô Vãn không đoán được chính là, tu sĩ trên thuyền thế nhưng không ai phát hiện Tiểu Mai Hoa tồn tại. Tiểu Mai Hoa rốt cuộc có lai lịch đặc thù gì đây? Đáy lòng Tô Vãn có một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè ở đáy lòng. Ở trên thuyền mấy ngày, Tô Vãn vẫn luôn điệu thấp làm người, ngốc trong phòng rất ít đi ra ngoài. Tô Vãn không ra ngoài tự nhiên có Thiên Nhi và Tiểu Mai Hoa bồi nàng. Nhưng còn Cưu ở một phòng khác luôn không chịu ngồi yên. Hơn nữa mấy ngày không uống máu, nàng liền cảm thấy tâm ngứa ngáy. Nhưng tưởng tượng đến giao phó của công tử Mạch trước khi mình rời đi, Cưu cũng trong lòng hơi sợ. Cuối cùng nàng vẫn quyết định lặng lẽ đi phòng bếp trộm chút máu uống. Kết quả nàng lén lút chui vào phòng bếp, nhưng vẫn bị người khác vừa vặn nhìn thấy. Mà người đụng tới nàng không phải người khác, chính là nam chủ đại nhân Hàn Vũ. Hàn Vũ vốn trong lúc vô ý nhìn thấy trong phòng bếp có một tài liệu luyện khí tuyệt phẩm bị người khác nhìn lầm xem như dao phay cắt rau. Hắn tính buổi tối trộm đi nghiên cứu một chút. Nếu mình không cảm ứng sai mà nói thì ngày hôm sau hắn chuẩn bị tìm cái cớ tốn chút tiền đem thanh đao kia mua lại. Ai biết, hắn vừa lúc gặp được Cưu đi phòng bếp trộm máu. Hai người gặp mặt còn đánh nhau một hồi. Sau đó Hàn Vũ phát hiện đối phương thế nhưng là thiếu nữ áo đỏ ngày hôm đó. Hắn lập tức xoay người trốn chạy. Mà dao phay kia bị hắn nghiên cứu nửa ngày lại mơ màng hồ đồ bị Cưu mang theo trở về. Người nói hắn hơn nửa đêm đi phòng bếp nhìn chằm chằm một cây dao phay. Hắn có phải có bệnh hay không? Cưu thở phì phì đi vào phòng Tô Vãn. đem dao phay kia ném lên bàn. Mà Tô Vãn nghe Cưu nói lập tức ánh mắt sáng ngời. Vai chính vì sao được trở thành vai chính? Chính là bởi vì bọn họ có thể nhặt được thiên đại tiện nghi. Có thể đem những vai phụ và người qua đường khác trở thành tên ngốc mà chơi đùa. Cho nên, dao phay này, còn có huyền cơ gì đây? Cách chương.